kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 138. Mộ Thanh Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Diệp tiên sư, chuyện vừa rồi đúng là mạo muội, vì anh đã trị hết bệnh ở mắt cho cô mẫu tôi. Tôi biết anh nhất định không phải là người xấu, cho nên không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng anh. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra. Cô cũng là pháp sư à? Mộ Thanh Vũ có chút ngượng ngùng, khẽ mỉm cười. Cũng chẳng có gì bản lĩnh đâu, chỉ là theo ca ca đi học được một chút ít. Diệp Thiếu Dương nói, xin lỗi cho tôi nói thẳng, mắt của cô mẫu cô có vấn đề, tại sao cô với anh trai cô không tìm cách xử lý? Mộ Thanh Vũ đáp, tôi có thể nhận ra là cô bị trúng tà, nhưng vật ở trên mắt cô quả thực rất cổ quái, miêu cương chúng tôi chưa thấy qua bao giờ, cho nên không dám tùy tiện. Ca ca tôi vốn định quay về nghĩ cách, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy đâu, cho nên mới phải kéo dài như vậy, may là gặp được anh. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đích thực, người phụ nữ kia bị trúng tà ở thành đô. Tuy tà ám không giới hạn vùng miền, thế nhưng vu sư miêu cương bình thường sống tương đối khép kín. Những gì họ xử lý đều là mấy thứ thường gặp ở địa phương. Có một số hiện tượng thần quái chưa từng gặp qua, không biết cũng là chuyện bình thường, cũng không thể chê trách trình độ người ta thấp kém được. Diệp Thiếu Dương nhớ ra chuyện gì liền hỏi, cô mẫu của cô có phải là vô sư không? Thấy Mộ Thanh Vũ lắc đầu, lại hỏi, tại sao trong nhà lại nuôi Hoàng Đại Tiên? Mộ Thanh Vũ giải thích, không phải là nuôi, ở chỗ chúng tôi có cách nói về loại lạc địa tiên. Đại ý là bất kể con vật gì tới nhà đều không được xua đuổi, nếu như nó không tự bỏ đi thì cứ để nó lại, không cần thờ cúng, cũng không được xen vào bất kỳ chuyện gì của nó cả. Nếu như kẻ tới là một trong tứ đại gia tiên thì đúng là có phúc khí lớn. Nó không chỉ phù hộ gia chủ bình an như ý, mà còn có thể ngăn cản không cho bất kỳ tà vật nào vào nhà. Con Hoàng Đại Tiên ở nhà cô tôi mười mấy năm đã sớm trở thành gia tiên, cho nên vừa thấy qua nó chủ động tấn công. Mộ Thanh Vũ nói rồi, một tay rời bánh lái, xoa xoa đầu qua. Qua nằm ở trên đồi cỏ, đầu gối lên bụng dưới lim dim hưởng thụ. Mộ Thanh Vũ bị cái bộ dáng đáng yêu của nó làm cho vô cùng thích thú. So với tiểu quỷ hắc vô sư nuôi dưỡng, người đáng yêu, thân thiện hơn nhiều. Đám tiểu quỷ đó như là chó dữ vậy, người khác nhìn một chút thôi cũng không có được. Qua có một chút không hài lòng, hừ một tiếng liền cả giận. Tỷ tỷ, không được so ta với mấy loại tà linh cấp thấp đó đâu. Mộ Thanh Vũ xoa xoa đầu của nó. Được rồi, là ngươi lợi hại, ta nghe A Hoàng nói ngươi phẩy tay một cái đã bắt được nó. Qua đắc ý cười. Mộ Thanh Vũ cho xe máy đi chậm lại, đưa quan sát Diệp Thiếu Dương một lần, cảm khái, anh có quỷ phó lợi hại như vậy, thực lực của anh cũng nhất định rất khá. Thực không thể nhìn ra qua cái vẻ mặt bên ngoài mà đánh giá được người. Trong lòng tôi, đạo sĩ trông phải như là soái ca, ít nhất cũng phải có dáng vẻ khí phách oai phong, chứ không bình thường như... Chợt nhận ra là mình lỡ lời, cố quay sang xin lỗi Diệp Thiếu Dương, mới cười nói, tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn khen anh là chân nhân bất lộ tướng. Qua Qua nó nằm đó nhịn không được bật cười khanh khách. Cảm ơn. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu qua một bên, tâm trạng phủ một màu xám xịt, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Hai người vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương kể với Mộ Thanh Vũ một bằng hữu bị trúng cổ trong cổ, chẳng còn cách nào, phải đến tìm ca ca hỗ trợ. Trước đó nói chuyện điện thoại với Nhuế Lãnh Ngọc, Mộ Thanh Vũ đại khái hiểu được sự tình, nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Cổ trong cổ. Mộ Thanh Vũ hai mắt trợn tròn, thất thanh kêu lên. Trời đất, bây giờ vẫn còn người biết hạ cổ trong cổ sao? Sao, vậy nó không bình thường à? Đúng, rất không bình thường. Mộ Thanh Vũ nói cho hắn biết, mấy chục năm qua, xã hội hiện đại phát triển quá nhanh, có rất nhiều người Miêu trước kia sống ở trong núi đều ra thành thị. Truyền thống cổ xưa cũng bị mất đi quá nửa, kể cả vu thuật. Hiện tại, số lượng bạch vô sư với hắc vô sư còn lại rất ít, rất nhiều kỹ nghệ đã bị thất truyền. Giờ có thể hạ cổ đều là vô sư thế hệ trước, người trẻ tuổi xem chừng không biết. Cổ trong cổ là một loại cổ thuật đặc biệt, e chỉ có một số lão vô sư cao tuổi trên núi mới biết. Mộ Thành Vũ kết luận như vậy là huyết vô sư. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Mộ Thanh Vũ toàn thân chấn động, dẫm mạnh chân phanh, dừng xe bên đường nhìn hắn, sửng sốt. Anh biết huyết vô sư sao? Đã từng giao chiến và đấu pháp. Ở đâu? Thập Vạn Đại Sơn, ở một nơi gọi là Tử Nhân Cốc, tôi cũng không nhớ cụ thể lắm. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, miệng hít sâu một hơi, thả lỏng. Vậy thì tốt rồi, tuyệt đối đừng xuất hiện ở tương tây chúng tôi. Đám người này rất biến thái, hơn nữa thực lực của bọn họ cực mạnh. Thực lực mạnh lắm à? Diệp Thiếu Dương cau mày, nhớ lại lần trước đấu pháp với huyết vô sư, một mình cân cả đám, cũng nói thật là không có lợi hại cho lắm. Đương nhiên rất lợi hại, anh cùng huyết vô sư đấu pháp có thể sống sót thực không dễ. Có phải là có cao nhân cứu anh hay không? Diệp Thiếu Dương nhún vai gật đầu thừa nhận. Miễn sao cổ đừng có hỏi, kẻo trước nữa lại không biết giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Anh của cô có thể giải trừ cổ trong cổ không? Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi. Chắc là có, anh ấy cũng rất lợi hại. Nghe cô nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng thấy yên tâm. Cẩn thận suy nghĩ lại, nghĩ thấy mình lo lắng là dư thừa. Nếu như Mộ Thanh Phong không cứu được người, việc gì Nhuế Lãnh Ngọc phải bảo mình tới đây một chuyến. Trong lúc không để ý, cửa kính ô tô có giọt mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt. Trước đó nắng vẫn còn chang chang, đột nhiên mây đen kéo tới, trời mưa rào rào. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ chuyện của cô, của Mộ Thanh Vũ nói với mình tối hôm qua, nhịn không được liền hỏi. Mộ Thanh Vũ thở dài, vừa lái xe vừa kể. Anh là pháp sư, tôi cũng không có gạt. Nếu như là người ngoại đạo, có nói họ cũng không có tin. Chỗ chúng tôi là vùng núi, thực sự mưa nhiều, dân bản xứ đã quen với chuyện này, đâu có đề phòng lũ quét bất ngờ đâu. Tuy nhiên năm nay mưa đặc biệt nhiều hơn mọi năm, xem chừng đã liên tục nửa tháng không ngớt. Hơn nữa mưa chỉ trong phạm vi mấy chục dặm quanh núi, những nơi khác đều không sao cả. Diệp Thiếu Dương nghe khẩu khí của cổ, chỉ biết việc này có gì đó kỳ quặc, không hỏi gì thêm. Nghe cổ nói tiếp. Mưa to liên tục kỳ thực có liên quan đến việc coi thường sơn thần ở đây. Gần đây chỗ chúng tôi có xây đường cao tốc, độ một tháng trước trong lúc đội thi công mở núi, có đào được một tấm bia đá, phía trên có khắc hình một con tề hưu, sau đó bị phòng văn hóa địa phương mang đi. Mấy vị vu sư cao tuổi ở địa phương đều nói đó là một tấm bia định sơn, tác dụng trấn áp khí hậu ở một vùng, tuyệt đối không thể lấy, bằng không sẽ sinh ra thiên tai. Quả nhiên, chuyện xảy ra chưa đầy nửa tháng, trong núi liền có mưa to, lũ quét bất ngờ. Mấy sơn thôn ở trên sườn núi đều bị vùi lấp, chết rất nhiều người. Thế nhưng mưa vẫn liên tục không dừng. Sau đó mấy lão vô sư cùng một số hương dân đi tìm chính quyền, yêu cầu trả lại tấm bia. Chính quyền đương nhiên là không có đồng ý, nói chúng tôi tuyên truyền mê tín dị đoan gì gì, suýt chút nữa thì trị tội. Vậy nên sự việc mới thành ra như bây giờ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng khẽ động, thầm nói. Tỷ hưu trấn sơn hà, đích thực là có câu này, nhưng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng phong thủy, làm gì có chuyện tỷ hưu cai quản mưa nắng. Mộ Thanh Vũ đáp: đây chỉ là cách nói của người Hán các anh. Ở chỗ chúng tôi, mưa nắng khô hạn đều là do sơn thần một phương cai quản. Nghe nói con tỷ hưu này ngày trước được cung phụng ở miếu sơn thần, sau đó có nạn hồng thủy được một vu sư thỉnh đi chấn áp, chôn dưới đất. Hồng thủy quả nhiên dừng. Việc này anh giải thích sao đây? Diệp Thiếu Dương cười cười. Mộ Thanh Vũ nói: hắn tin là thật, bất quá theo lý mà nói, dùng tấm bia đá có khắc tỷ hưu để chấn áp hồng thủy ư? Đâu có dễ như vậy. Vu sư trước kia nhất định còn làm chuyện gì đó, có lẽ đã sử dụng thuật khan ngu nhương phổ, đã cải biến sơn thế, phong thủy dịch số. Chương 1031: gia đình tư tế thần bí. Trong thuật phong thủy được gọi là di sơn điền hải, người thực hiện phải cực kỳ thông minh, thông hiểu phong thủy. Ở thời cổ đại, cơ hồ chỉ có quốc sư mới đạt đến trình độ này. Diệp Thiếu Dương tin với vốn kiến thức phong thủy hạn chế như mình, khẳng định là không có làm được như vậy. Lão Quách cũng thế. Theo như mình được biết, vu sư Miêu Cương không biết phong thủy thuật thì làm sao có thể tồn tại mạnh đến như vậy. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một khả năng: khối chấn hải tỷ hưu kia không phải là chấn áp sơn thủy mà là một thứ khác. Chiếc xe Việt Giã tính năng cực tốt, dọc đường chạy gặp phải mấy chỗ nước đều an toàn vượt qua. Xe đi xuyên qua núi, rốt cuộc dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng. Đây chính là thị trấn nhỏ mà Mộ Thanh Vũ đã ở. Nằm ở lưng chừng núi, địa thế rất cao, đặc biệt dọc đường đi không hề gặp phải lũ quét bất ngờ. Vừa vào trong thị trấn, Diệp Thiếu Dương để ý kiến trúc phố xá cũng giống như địa phương khác. Siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm di động đều có. Có thể nói chim sẻ tuy nhỏ mà đầy đủ ngũ tạng. Ý muốn nói là thị trấn nhỏ nhưng đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho cuộc sống. Thị trấn nhỏ này có mười mấy thôn, trong đó có mấy thôn đã dọn lên trấn trên. Mộ Thanh Vũ chỉ ngọn núi đối diện ở đằng xa. Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát. Trên sườn núi dựng rất nhiều nhà cờ, là điếu cước trúc lâu ở trong truyền thuyết. Nhà sàn được dựng bằng tre trúc. Bên đó đều là thục miêu, bất quá gần như chưa được khai hóa. Còn ở sâu trong núi là thôn của sinh miêu. Bọn họ sống trong núi, hầu như là không có tiếp xúc với bên ngoài. Tuy trên danh nghĩa chịu sự quản lý của chính phủ, nhưng thực ra đều là tự trị. Thôn nào cũng có tộc trưởng. Miêu tộc được phân chia chủ yếu thành thục miêu và sinh miêu. Trong đó thục miêu là chỉ người miêu đã bị hán hóa, còn sinh miêu là người miêu thuần túy không bị hán hóa. À, khu tự trị, tôi biết. Do trời mưa, người qua lại trên đường thưa thớt. Một số người vội vã đi trên đường, không có mang theo dù, mặc áo tơi hay là đội non lá, vừa trông đã biết là người dân tộc thiểu số. Xe chạy đến khu dân cư, dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Đây là nhà của Mộ Thanh Vũ. Từ bên ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì nhà của người miêu bình thường. Nhưng vào đến sân viện, Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Ở trong viện khắp nơi đều là hoa, phần lớn được trồng ở trong chậu. Trên tường còn treo một số khúc gỗ khoét ruột. Bên trong đổ đất trồng hoa, nhìn qua cũng rất có phong vị. Một góc sân còn để một cái giàn, bên trên chẳng chịt dây leo. Cây cỏ hoa lá màu sắc đan xen tô điểm sân viện như là khách đếm ở Lệ Giang mà mấy năm trước Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử đã có dịp nghỉ lại, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Có phải ngạc nhiên lắm không? Mộ Thanh Vũ kéo hắn vào dưới cây hiên tránh mưa, trên mặt đầy vẻ tự hào. Đều là do một mình tôi làm đó, ai tới lần đầu cũng kinh ngạc. Đẹp, đẹp thật. Nhà của người miêu các cô đều như vậy sao? Đương nhiên là không đâu, đây không phải là phong cách của người miêu. Mộ Thanh Vũ cười cười. Tôi có một nửa huyết thống là người Hán. Theo như lời của nói, thiết kế trang trí ở trong nhà trông hoàn toàn là một gia đình người Hán, không có chút đặc trưng gì của người miêu. Điểm này thực sự là khiến cho Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Hiện tại người miêu trẻ tuổi bị Hán hóa nghiêm trọng, đã quên đi truyền thống dân tộc. Về tình cảm thì cũng có thể tha thứ, thế nhưng dù sao huynh muội Mộ Thanh Vũ cũng là vô sư, lẽ ra là không nên như vậy. Mộ Thanh Vũ pha một bình trà phổ nhĩ, vừa uống vừa nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Mẹ tôi là người Hán. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm, Mộ Thanh Vũ giải thích. bá là người Hàng Châu, con gái đất Giang Nam. Cha tôi qua đời khi chúng tôi còn rất nhỏ, là mẹ đã nuôi chúng tôi lớn. Bá là người Hán, bá cũng không thích, cũng không hiểu luôn văn hóa Miêu tộc. Từ nhỏ chúng tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ, tiếp thu giáo dục của người Hán. Hơn nữa mẹ tôi là người rất cổ điển, mặt này tôi chịu ảnh hưởng từ bá. Mộ Thanh Vũ chỉ vào chiếc váy dài mình đang mặc, cười cười nói. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến tên huynh muội của bọn họ Thanh Phong, Thanh Vũ đích thực là tên của người Hán thời xưa, hơn nữa còn đậm chất Giang Nam, xem ra cũng là do mẫu thân bọn họ đặt cho. Vậy hai người học vu thuật từ đâu? Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này dường như rất mâu thuẫn. Mộ Thanh Vũ ngấp nhấp một ngụm trà, ôm Qua Qua vào trong lòng, vuốt ve nó. Trấn nhỏ này của chúng tôi gọi là Bắc tộc thập bát trại, trước kia có tổng cộng 18 miêu trại, cũng là một tộc lớn. Cha tôi lúc còn sống là đại tư tế của tộc, cũng là người lợi hại nhất trong số các vu sư, địa vị thật sự là rất cao. Thậm chí cha tôi chỉ đứng sau tộc trưởng thôi. Năm đó, sau khi sinh tôi ra, cha đi giải quyết một sự kiện thần quái rồi qua đời. Mẹ tôi không tái giá, ở vậy chăm sóc chúng tôi. Bởi vì cha tôi có địa vị đặc biệt, gia đình chúng tôi không phải lo bất kỳ thứ gì, tất cả đều được thôn dân cấp dưỡng. Nhưng điều kiện duy nhất chính là để cho ca ca tôi nối nghiệp cha học vu thuật, sau khi lớn lên sẽ kế thừa chức vị đại tư tế. Hiện giờ anh ấy cũng làm được rồi. Mộ Thanh Vũ nhún vai. Tuy đã là xã hội hiện đại, nhưng miêu trại vẫn có một số truyền thống, giống như phần lớn người già khi bị bệnh thì không chịu đi bệnh viện, chỉ coi vu y. Cho nên thường ngày việc ca ca tôi làm nhiều nhất chính là xem bệnh cho những người này. Mẹ tôi không thích vu thuật, nhưng cũng không thể ngăn cản không cho cha ca ca học. Cha tôi để lại rất nhiều di vật liên quan đến vu thuật, trong đó còn có cả thư tịch, có thể tự học. Mẹ tôi cũng chẳng còn cách nào. Anh nghĩ xem, một gia đình người Hán sống trong miêu trại có bao nhiêu là chướng mắt. Hơn nữa lại còn là mẹ quá con côi, cho nên bà ấy chỉ còn cách đồng ý. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Chuyện bất đắc dĩ như thế này mình hoàn toàn có thể hiểu. Mộ Thanh Vũ đứng dậy, đi vào nhà trong, lấy ra một cái khung ảnh đặt trên bàn trà. Đây là mẹ tôi, anh xem có đẹp không? Trên ảnh là một người độ hơn 30 tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng cũng không giấu được dung nhan diễm lệ. Diệp Thiếu Dương vốn chỉ định thuận miệng khen vài câu, nhưng vừa nhìn thấy người trên tấm ảnh, nhịn không được phải trầm trồ thốt lên. Đúng là siêu cấp mỹ nữ mà. Mộ Thanh Vũ che miệng cười, sau đó lắc đầu thở dài. Đáng tiếc là bà vẫn ốm đau bệnh tật. Năm tôi 13 tuổi, bà đã qua đời. Ông bà nội tôi mất sớm, cha lại đơn truyền, không có huynh đệ tỷ muội, cho nên bao nhiêu năm qua, hai anh em tôi cứ dựa vào nhau mà sống. Ở bên trong lời nói của cổ có chút xúc động, Diệp Thiếu Dương cũng không biết phải nói gì. Đúng rồi, anh với Nhuế tỷ tỷ có quan hệ gì? Mộ Thanh Vũ đột nhiên hỏi. Đó là chị dâu của ta đó. Qua Qua nói khiến cho Mộ Thanh Vũ lập tức ngẩn người. Đừng có nghe nó nói bậy, nó nói liền thiền đó. Diệp Thiếu Dương lườm Qua Qua một cái. Bằng hữu là chiến hữu thôi, chúng tôi đều là pháp sư. Hắn không dám nói bừa, nhỡ đâu Mộ Thanh Vũ nói lại với Nhuế Lãnh Ngọc, bị nàng trách mắng thì sao? Hơn nữa tình cảm mình dành cho Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có muốn khoe khoang với người khác. Mộ Thanh Vũ bật cười nói. Tôi biết ngay mà, Nhuế tỷ tỷ không thể để mắt đến anh. Không phải là anh không tốt, mà là Nhuế tỷ tỷ quá giỏi giang, yêu cầu nhất định rất cao. Diệp Thiếu Dương vô ngữ một lần nữa, lần lòng tự trọng lại bị đả kích. Tiểu nha đầu này chỗ nào cũng tốt, nhưng lời nói thì không lọt tai một chút nào cả. Nếu như anh cho là do Nhuế tỷ tỷ giới thiệu, nhân phẩm khẳng định là không thành vấn đề. Anh cứ an tâm ở lại nhà tôi, chờ ca ca tôi về, nhất định anh ấy sẽ nghĩ cách giúp anh. Câu này thì còn có thể nghe được, bất quá cứ nghĩ đến việc sau này mình sẽ sống chung nhà với một mỹ nữ, ở trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi cảm thấy xốn xang. Điện thoại của Mộ Thanh Vũ vang lên, vừa cầm lên xem, Diệp Thiếu Dương thấy ánh mắt của cổ thoáng chút phức tạp, do dự một hồi mới chịu nghe máy. Một lát nữa sẽ có người qua đây. bỏ điện thoại xuống. Mộ Thanh Vũ quay sang nói với Diệp Thiếu Dương: Là bạn trai tôi, anh ta có một chút kỳ quặc, nếu như có đắc tội xin nể mặt tôi mà bỏ qua cho. Không có gì đâu, Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời cho có lệ. Trong lòng không khỏi tò mò, làm gì có ai lại nói bạn trai mình như vậy. Một lát sau, ở ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Thanh Vũ ra mở cửa, sau đó dẫn một tiểu tử vào nhà. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thì thấy tiểu tử này da ngăm đen, mặc trang phục người Miêu, độ khoảng ngoài đôi mươi, vóc dáng thấp bé, diện mạo vô cùng bình thường, mắt trắng môi thâm, thậm chí là còn có chút nham hiểm, là người có tâm cơ đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, xem ra cũng không có tốt đẹp gì. Thực đúng là bó cải trắng đem cho heo ăn mà. Diệp Thiếu Dương tức khí, một kẻ tầm thường như vậy mà cặp cùng với Mộ Thanh Vũ không hề cân xứng, quá lời một chút thì chính là coi thường cô. Không phải là do Mộ Thanh Vũ xinh đẹp, mà là do phong thái cổ điển, trang nhã của cổ thực sự rất đặc biệt. Chắc là cái thằng đầu heo này tới là vì người đấy lão đại. Qua qua chọc ngoáy, nó ngồi trên sofa nhìn hai người đối diện đi tới, thấp giọng: Ấy, nhưng mà nói thật, sao Thanh Vũ tỷ lại thích cái loại người này chứ? Thật là kỳ lạ, lão đại, hắn còn không soái ca bằng người. Nếu như phải chọn giữa người và hắn, ta thà là chọn người đó. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, mặt mũi tối sầm, quát: Trong mắt người, ta chỉ có vậy thôi sao? Hai người kia đi vào nhà, tiểu gia hỏa lập tức dồn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm, mặt treo lên một nụ cười giả tạo, ánh mắt tỏ ý bất thiện. Vị này là Diệp Thiếu Dương, là bằng hữu của ca ca ta, tới đây tìm anh ấy. Còn đây là bạn trai của tôi, anh cứ gọi là Bảo Tạp, đây là tên hán của anh ta. Hai người bắt tay qua loa, Diệp Thiếu Dương cảm giác được bàn tay của hắn rất mềm mại, đặc biệt là lòng bàn tay, thậm chí còn mềm hơn cả tay con gái. Trong lòng khẽ động, hắn cũng là vô sư. Hoàn nghênh tới thập bát trại. Hai người ngồi xuống, Mộ Thanh Vũ pha trà, vẻ mặt không thoải mái lắm. Bảo Tạp bắt chuyện Diệp Thiếu Dương, dò hỏi lai lịch. Diệp Thiếu Dương thấy Mộ Thanh Vũ liếc mắt nhìn mình, lập tức hiểu ý, thuận miệng bịa ra một cái thân phận, trả lời cho có lệ. Bảo Tạp thấy hắn không nhiệt tình nói chuyện, cũng không hỏi nhiều, nói dăm ba câu nhạt nhẽo rồi đứng dậy cáo từ. Mộ Thanh Vũ đưa hắn ra cửa. Sao cô có thể cho hắn ở trong nhà? Tiếng của Bảo Tạp từ sân viện truyền tới, âm thanh rất nhỏ, nhưng Diệp Thiếu Dương thính giác hơn người, nghe được rõ ràng. Anh ấy là bằng hữu của ca ca ta, ngàn dặm xa xôi tới đây, ta không thể thất lễ được. Tiếng của Mộ Thanh Vũ có chút lạnh lùng. Bảo Tạp lại nói: Cô có thể bảo hắn ở khách sạn trên trấn, điều kiện còn tốt hơn nhà cô. Miêu trại chúng ta từ bao giờ có quy củ đuổi khách ra ngoài hả? Người muốn bị người ta chê cười sao? Cái này không giống, hắn là người Hán. Người Hán thì sao? Ta cũng là một nửa người Hán. Bảo Tạp hừ một tiếng. Thì chính vì như vậy, ta mới không yên tâm để cô với người Hán ở chung một chỗ. Cô đừng có quên thân phận của mình là gì. Được rồi, ngươi đi đi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Mộ Thanh Vũ đóng cửa, đứng đó một hồi rồi quay vào nhà, nhìn Diệp Thiếu Dương cười bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, có phải bạn trai của tỷ không thích chúng ta ở đây phải không? Qua qua dùng thân phận trẻ con làm bộ ngơ ngác hỏi. Đừng để ý đến hắn, ta đồng ý là được. Mộ Thanh Vũ miễn cưỡng cười đối với Diệp Thiếu Dương. Nếu nhanh ra ngoài thì cẩn thận một chút, hắn là con trai tộc trưởng. Diệp Thiếu Dương thắc mắc. Tôi không hiểu, tôi có động chạm gì hắn đâu. Mẫu thân hắn năm đó bỏ nhà theo người Hán, cho nên đối với người Hán hắn có một chút ác cảm. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thị trấn của các người không phải là toàn bộ đều là người Miêu à? Đương nhiên là cũng có người Hán, nhưng không có liên quan đến hắn, hắn sẽ không đi gây sự, nhưng anh thì khác. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, không rõ mình có liên quan gì đến hắn. Bất chợt một ý nghĩ xẹt qua, không lẽ hắn sợ mình giống như tên người Hán đã thông gian với mẹ hắn, dụ dỗ mất bạn gái của hắn đi. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng không biết vì sao Diệp Thiếu Dương cảm thấy đây chính là chân tướng. Chắc là do mình đẹp trai quá đó mà. hắn trông thấy mình tủi thân, xấu hổ cũng là đương nhiên. Nhà tôi nhiều phòng, bất quá lâu ngày không ai ở, gần đây mưa ẩm mốc, chưa có dọn dẹp được. Hay là anh cứ ở tạm phòng của ca ca tôi. Mộ Thanh Vũ dẫn hắn tới một gian phòng, vừa thấy đã biết là phòng của đàn ông. Ở trên tường có mấy tấm poster linh tinh, ở chính giữa là một bức lớn nhất hình một vận động viên bóng rổ, hai tay giơ cao, khí thế uy chấn. Ở dưới có để bốn chữ giống như ngọn lửa: Thiên tuyển chi tử. Là King James, ca ca tôi rất là sùng bái ngôi sao này. Anh có xem bóng rổ không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Mình làm gì có thời gian mà xem bóng mới chả rổ. Bất quá hình như đã nghe đến cái tên này ở đâu. Thầm nghĩ ngôi sao này đúng là không đơn giản. Đến đại tư tế ở Miêu Trại cũng là fan. Diệp Thiếu Dương tiếp tục ở lại. Sau đó được biết Mộ Thanh Vũ có mở một cửa hàng bán hoa ở trên trấn, nhưng gần đây trời mưa liên tục, không có ai mua, cho nên tạm thời đóng cửa. Hắn vốn định ra ngoài đi dạo, nhưng vì trời mưa cũng đành phải ở nhà. Giữa trưa, Mộ Thanh Vũ đi siêu thị mua thức ăn về. Diệp Thiếu Dương đang không có việc gì làm, liền phụ cố nấu cơm. Thực ra anh cũng biết nấu ăn, lại còn nấu ngon như vậy, thực không ngờ. Mộ Thanh Vũ nếm thử một miếng sườn xào chua ngọt Diệp Thiếu Dương làm, hết lời khen ngợi. Hiện giờ rất ít đàn ông biết nấu cơm. Tôi không có thích nấu ăn. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Sư phụ tôi, ông còn lười hơn cả tôi. Từ khi lên núi, việc nấu cơm vẫn là một mình tôi lo. Lâu ngày cho nên cũng biết một chút. Nhiều rồi cũng thành quen đó. Nhớ đến khoảng thời gian đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Đừng để vẻ bề ngoài anh tuấn của đạo phong đánh lừa. Thực ra hắn cũng là một cái thằng lười biếng, y hệt như Thanh Vân Tử vậy. Từ khi mình lên núi đều phụ trách nấu cơm. Lúc đầu rất khó ăn, thầy trò ba người cũng phải nghiến răng mà nuốt. Sau đó Đạo Phong chịu hết nổi, xuống núi mua một đống sách dạy nấu ăn về ép mình học. Giám sát còn nghiêm ngặt hơn cả tu đạo. Từ đó trở đi, tay nghề nấu nướng của mình tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn vượt luôn cả tốc độ tu đạo. Mộ Thanh Vũ nấu đồ ăn thanh đạm vừa miệng, mang đậm khẩu vị của Giang Nam. Như lời cô nói thì đều là do mẹ cô dạy. Chương 1033, Hắc Y Nữ Quỷ. Ngoại trừ nấu ăn, mẹ cô còn biết thêu thùa, đánh đàn tranh. Nghe nói năm đó đã từng là sinh viên nổi tiếng ở trong trường. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó hiểu. Một cô gái xinh đẹp đa tài đa nghệ như vậy, vì sao lại chịu gả đến tương Tây cho một người Miêu? Hắn không có ý coi thường người Miêu, nhưng dù sao cũng không cùng dân tộc, phong tục tập quán cũng khác nhau. Một cô gái người Hán sống trong Miêu Trại, không cần nghĩ cũng biết là không thoải mái như thế nào. Chuyện liên quan tới cha mẹ Mộ Thanh Vũ cũng không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Đúng rồi, ca ca cô lên núi hái thuốc đúng không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến việc này. Trời mưa như thế mà cũng lên núi, liệu có được không? Trời mưa không thể hái thuốc, đường núi cũng không thể đi, dễ gặp phải lũ quét bất ngờ, đúng không? Diệp Thiếu Dương không ngờ cô trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Vẻ mặt của Mộ Thanh Vũ trở nên ngưng trọng. Tôi cũng không gạt anh nữa. Kỳ thực, ca ca tôi lên núi không phải là để hái thuốc, mà là để điều tra nguyên nhân mưa lũ. Điều tra nguyên nhân mưa lũ? Lời này nghe có vẻ rất kỳ lạ. Trên đường tới đây, không phải tôi đã nói sao? Trời liên tục mưa to, rất có thể liên quan đến tấm bia đá tỉ hưu bị đào lên. Chuyện này liên quan thần quái, cho nên ca ca tôi muốn làm đến nơi đến chốn, đến chỗ đào tấm bia kia, xem có cách nào xử lý. Anh ấy dù gì cũng là đại tư tế, đây là trách nhiệm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu ra, cau mày nói. Nói như vậy, anh ta không thể trở về đây trong một chốc một lát. Nếu như chỉ đi hái thuốc, xem ra sẽ không đi lâu. Nhưng nếu đi xử lý thử sự kiện thần quái, e là không thể nói trước được điều gì. Anh ấy đã đi 5 ngày rồi, tôi cũng không biết nữa. Mộ Thanh Vũ thành thật trả lời. Hay là để tôi đi tìm anh ấy? Diệp Thiếu Dương nói. Người bạn kia của tôi vẫn đang hôn mê, thật sự là tôi có chút lo lắng. Mộ Thanh Vũ do dự. Tôi biết nơi đó, nhưng đường núi không hề dễ đi. Hơn nữa trời mưa liên tục như thế này, hồng thủy ở trên núi bạo phát, không biết lúc nào. Việc này nguy hiểm. Hay là anh cứ chờ thêm vài ngày, nếu mà anh ấy chưa về, chúng ta cùng đi tìm. Rời nhà lâu quá,

hai mắt mở to, lập tức nhìn thấy một chiếc xúc tu đang lăng không quất về phía mình, hắc khí quanh quẩn, chính là sát khí. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết đánh ra một trường, bởi vì đang nằm ở trên giường không mượn được lực, vừa va chạm vào xúc tu cảm nhận được sát khí cường đại phản phệ, bị đánh bật ra ngoài văng lên tường, cũng may là không có bị làm sao. Xúc tu kia càng không xong, kịch liệt giãy giụa. Ở bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gầm rú phẫn nộ, sau đó xúc tu nhanh chóng rụt về đằng sau cửa, vừa lúc cửa đóng sầm lại. Diệp Thiếu Dương lao xuống giường, mở cửa xông ra ngoài, rốt cuộc cũng chậm một bước. Trong viện trống không, không có gì cả. Hắn không tiếp tục đuổi, quay về phòng lấy ra âm dương bàn, khẩy khẩy mấy cái. Kim đồng hồ chỉ về phía giàn hoa góc viện, dưới chân tường phát hiện một chút dịch nhầy. Một chậu hoa lan dính dịch nhầy, bị ăn mòn héo úa mà chết, biến thành màu đen. Sát khí mạnh thật. Diệp Thiếu Dương cố gắng hồi tưởng, thực không thể nhớ ra vật đó là gì. Vì thế dùng linh phù thấm một ít dịch nhầy, cẩn thận gói lại, định ngày mai sẽ đưa cho Mộ Thanh Vũ xem. Chương 1034. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ, quả nhiên hắc y nữ quỷ kia là mẹ của Nộ Thanh Vũ. Tại sao bà ta lại tìm mình? Rốt cuộc mình tới đây chưa từng đấu pháp với ai, tại sao bà biết mình là pháp sư? Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất chính là tại sao bà lại muốn mình đưa Mộ Thanh Vũ rời khỏi. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại tất cả cử động của Mộ Thanh Vũ, cũng không cảm thấy cô bị người khác ức hiếp. Nói cách khác, cô là một người hoàn toàn tự do, muốn đi đâu cũng được. Vậy tại sao lại muốn mình đưa cô đi? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể tìm ra nguyên cớ. Lúc này Qua Qua đẩy cửa phòng, nằm thẳng cẳng hình chữ X trên giường, thở hổn hển. Hey, thật là mẹ chết ta mất. Kinh hồn linh đột nhiên vang lên leng keng. Diệp Thiếu Dương đứng bật dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải ở bên ngoài, là ở trên người ta này. Qua Qua bắt lấy kinh hồn linh, dùng sức ghì lại. Nào, đừng có kêu nữa. Kinh hồn linh dường như có linh tính, nhận ra Qua Qua thì dừng kêu. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh Qua Qua, ngửi ngửi một chút, quả nhiên là có tà khí. Qua Qua là quỷ phó của hắn, sau khi nhận chủ, hết thảy pháp khí của Diệp Thiếu Dương đều không thương tổn đến nó. Kinh hồn linh cũng không có cảnh báo nó. Diệp Thiếu Dương hỏi có chuyện gì, Qua Qua kể lại việc mình vừa gặp, vẻn vẹn một câu. Là bị tà linh tập kích đấy. Có ba đứa trẻ con đen thùi lùi, hẳn là tà linh, xem ra cũng không phải loại bình thường. Ta đoán bọn chúng là bị vô thuật khống chế, bao vây lấy ta mà đánh chứ. Hai đứa bị ta giải quyết, một đứa bỏ chạy, vì vậy trên người ta vẫn còn dính chút tà khí của chúng nó. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì khó hiểu. Có phải người xông vào nhà vô sư nào đó gặp phải gia quỷ thủ hay không? Ây, làm sao có thể, là ta lang thang ở trong núi, ba đứa nó từ đâu xông ra bám theo ta, cố tình ta vung tay giết hai chừa lại một, vốn định theo dõi để tìm chủ nhân, kết quả vừa xuống trấn đã bị mất dấu. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nếu vậy chắc chắn là có âm mưu, thực đúng là kỳ quái. Ở đây mình không có kẻ thù, ai lại muốn hại với mình như vậy? Bỗng trong đầu Diệp Thiếu Dương hiện lên một gương mặt gian ác, nham hiểm, là bạn trai của Mộ Thanh Vũ, là Bảo Tạ. Từ lúc vào trấn, ngoại trừ Mộ Thanh Vũ, hắn chính là người duy nhất mình tiếp xúc, hơn nữa lại còn tỏ thái độ thù địch với mình. Bất quá cũng chỉ gặp nhau qua một lần, mình cũng chưa có làm gì đắc tội, không lý nào hắn lại xuống tay với mình. Ít nhất Diệp Thiếu Dương cũng không thể nghĩ ra động cơ của hắn. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung, nhưng trong lòng cảm giác được rằng Qua Qua bị tập kích có liên hệ với việc mẹ của Mộ Thanh Vũ nhờ mình. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Thiếu Dương thoáng cười khổ, Mục đích chuyến đi này của mình vốn rõ ràng là chỉ muốn đi tìm mộ Thanh Phong hỗ trợ đến cứu Trương Tiểu Nhụy, ai ngờ lại bị cuốn vào một chuỗi sự kiện thần quái khác. Trầm ngâm một hồi, hắn quay sang nói với Qua Qua: "Ngươi không cần ở đây nữa, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây, đi quỷ vực." "Lại đi quỷ vực à?" Qua Qua bất mãn hét ầm lên: "Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, chuyện này chỉ có mình ngươi đi là thích hợp nhất. Ngươi không có thân phận gì ở âm ty cả. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử hiện giờ đều là âm ty chính thần, lại có chức vụ trong người, không được thuận tiện." "Thế nhưng rốt cuộc là chuyện gì?" Qua Qua nghe hắn nói thế thì tò mò hỏi: "Đi tìm Đạo Phong, xem rốt cuộc hẳn đây hắn đang làm cái trò gì, điều tra kỹ một chút rồi về báo lại với ta." Tuy là giả bộ mạnh miệng trước mặt Trương Mẫu, không chịu thừa nhận là mình để tâm đến hành tung của Đạo Phong, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương làm sao có thể không quan tâm được. Còn cả Nhạc Hàng nữa, tên gia hỏa này gần như biến mất, hiện giờ tại sao lại ở chung một chỗ với Tôn Ánh Nguyệt? Nếu như người gặp hắn, hỏi thăm một chút. Qua Qua vừa nghe thì lập tức minh bạch, gãi đầu, tỏ vẻ khó xử. "Nhiệm vụ sau không thành vấn đề, dù sao Nhạc Hàng cũng là người một nhà, sẽ không khó dễ gì ta. Nhưng mà Đạo Phong, ta sợ. Nghe nói hiện giờ âm ty không ai dám đụng vào hắn." Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm nó: "Không phải là hắn không biết quan hệ ra chúng ta, ngươi sợ cái gì?" Qua Qua bĩu môi: "Chẳng phải hắn nhập ma rồi sao? Vạn nhất lục thân bất nhận..." "Việc này ngươi yên tâm, ta cam đoan là hắn không khó dễ gì ngươi đâu." Đối với Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương vẫn còn có lòng tin. "Lần này ngươi đi còn có một nhiệm vụ quan trọng, điều tra xem rốt cuộc Tiểu Mã đã hoàn hồn chưa." Chuyện này đã trở thành một nút thắt ở trong lòng Diệp Thiếu Dương. Hắn vốn cho rằng Đạo Phong sẽ mau chóng giúp Tiểu Mã hoàn hồn, nhưng nghe nói gần đây Đạo Phong chỉ lo tranh đoạt địa bàn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. "Dù chỉ vì nguyên nhân này thôi, ta cũng đi." Qua Qua tỏ vẻ dứt khoát nhìn Diệp Thiếu Dương: "Lão đại, nơi này trông thế thôi nhưng rất nguy hiểm. Sau khi ta đi, chủ nhân của mấy tiểu quỷ kia nhất định sẽ tìm người đối phó, phải cẩn thận nghe." Diệp Thiếu Dương cốc nhẹ vào đầu nó một cái, tự tin cười nói: "Người đã thấy chuyện gì mà ta không giải quyết được chưa?" Qua Qua nghe hắn nói vậy cũng yên tâm, lập tức không trễ nải thời gian, nói lời từ biệt, từ cửa sổ mà bay đi. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, dùng sức thở phù một hơi, tuy miệng nói tự tin, bản thân là thiên sư, trước giờ đấu pháp chưa từng sợ ai. Từ Hồ Uy đến Lương Đạo Xanh, ngay cả đạo môn kỳ tài Lăng Vũ Hiên cũng bị mình đè bẹp. Tuy nhiên đó đều là đấu pháp trực tiếp, trước mắt đến đối thủ là ai, ẩn thân ở đâu mình còn không biết, trở thành mục tiêu bị đưa vào tầm ngắm, đích thực là rất nguy hiểm. Sợ nhất chính là đối phương không trực tiếp đấu pháp mà là muốn tập kích, đánh lén. Hơn nữa nơi này là Mưu Cương, là đất của vô thuật, dù sao hiểu biết của mình đối với kỳ quỷ, vô thuật cũng là hạn chế, thực sự không dám khinh suất. Nhớ đến lời nhờ cậy của mẫu thân mộ Thanh Vũ, Diệp Thiếu Dương lòng khẽ động, cầm di động gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Trong lúc nói chuyện được biết Trương Tiểu Nhụy được đưa vào bệnh viện, Trương gia thuê mấy y tá thay phiên nhau chăm sóc. Hàng ngày Nhuế Lãnh Ngọc qua kiểm tra tình huống, trước mắt cũng không có gì nguy hiểm cả. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng cảm thấy yên tâm phần nào, kể lại cho cổ nghe về chuyện mẹ mộ Thanh Vũ báo mộng cho mình. "Cô với mộ Thanh Phong là bằng hữu, có một số chuyện về mẹ hắn, cô có biết hay không?" "Ta chỉ biết cha anh ta là người ở trong độc tộc Đại Tư Tế, mất sớm, mẹ anh ta cũng mất sớm, nghe nói là bị bệnh gì đó." Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: "Thanh Phong không thích nhắc đến chuyện của cha mẹ, cho nên ta không có hỏi." Diệp Thiếu Dương nói: "Vậy lúc mẹ hắn còn sống, quan hệ như thế nào với cha hắn?" Nhuế Lãnh Ngọc đáp: "Làm ơn đi, ta với anh ta chỉ là bạn bè, đâu có phải là lão bà của anh đâu. Ta đâu biết mấy chuyện trong nhà của người ta." Hai người bàn luận một hồi, cũng không có biện pháp nào khả dĩ hơn. Nhuế Lê Ngọc bảo hắn tùy cơ mà hành sự, nhất định phải chú ý cẩn thận. Vô thuật miêu cương không hề đơn giản như là ngươi tưởng đâu. Ngươi không được chủ quan, đặc biệt là lúc ăn đồ của người khác, tuyệt đối phải chú ý. Không phải là cái gì cũng tùy tiện cho vào mồm, kẻo bị người ta hạ cổ. Được rồi, biết rồi. Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm hắn, tuy chỉ bằng một hai câu nhắc nhở, nhưng cũng khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy ấm áp. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, nghĩ mình nên vẽ thêm hai lá phủ chấn tà, dán lên đó. Hắn vốn tưởng kinh hồn linh cảnh báo đã đủ an toàn, nhưng đêm qua có quỷ đến báo mộng cũng không thấy kinh hồn linh kêu. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút giật mình. Vì vậy mở đèn, đi đến bàn sách, lấy linh phủ trong túi ra bắt đầu vẽ. Ánh mắt vô tình lướt qua kệ sách, thấy có một số khung ảnh, phần lớn đều là ảnh hình huynh muội của bọn họ. Ban ngày, Diệp Thiếu Dương đã nhìn qua, trong đó còn có một tấm ảnh chụp mẹ của Thanh Vũ. Trong ảnh, Mộ Thanh Phong là một nam nhân cường tráng, khuôn mặt vuông vức đầy góc cạnh, chứng tỏ hắn là một người kiên nghị, làn da găm đen, ánh mắt thâm trầm, khí chất không khác Diệp Thiếu Dương tưởng tượng là mấy. Chỉ có điều Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn không giống Mộ Thanh Vũ cho lắm, lại nghĩ trên ảnh chụp hắn mặc trang phục của người Miêu, còn Mộ Thanh Vũ phong thái cổ điển, đậm chất người Hán. Diệp Thiếu Dương chợt nảy ra ý nghĩ muốn nhìn phụ thân bọn họ một chút xem như nào, vì vậy tìm kiếm trên kệ sách. Đáng tiếc ngoại trừ ảnh chụp của huynh muội bọn họ cũng chỉ có một hai tấm chụp với mẹ, căn bản là không có ảnh chụp cả nhà bốn người. Bất quá trên tầng cao nhất của kệ sách, Diệp Thiếu Dương phát hiện một cuốn album ở bên ngoài không hề bám bụi, hẳn là thường xuyên được lấy ra xem. Album ảnh chắc chắn là sẽ có ảnh phụ thân của bọn họ. Hy vọng tràn đầy, Diệp Thiếu Dương mở album ra xem, lập tức giật mình kinh ngạc, một mạch lướt từ đầu đến cuối, tâm trạng hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả album trong ảnh chụp đều là của một người, một nữ nhân, nhưng không phải là Mộ Thanh Vũ mà là Nhuế Lãnh Ngọc. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương không nhịn được thầm mắng một câu, một luồng khí mãnh liệt từ bụng xông lên tận đỉnh đầu. Lật ra xem một lần nữa, thấy không phải là ảnh chụp sinh hoạt hay nghệ thuật, phần lớn đều được chụp bằng di động, xa có, gần có, còn có một hai tấm người ta chụp chung. Diệp Thiếu Dương phát hiện bối cảnh trong ảnh không phải là rừng núi mà chính ở ngôi nhà này, chứng tỏ là Nhuế Lãnh Ngọc đã từng tới đây. Rất nhiều tấm ảnh chất lượng không tốt, giống như là lén chụp. Diệp Thiếu Dương liên tưởng đây đều là do Mộ Thanh Phong dùng di động chụp chộp, không phải là Nhuế Lãnh Ngọc nguyện ý để hắn chụp, tâm trạng mới khá lên một chút. Nhưng nghĩ lại, một người đàn ông có thể lén chụp rồi rửa ảnh của một cô gái, đập đoan trang trong một cuốn album coi như là báu vật, vậy phải có tình cảm sâu đậm đến mức nào, phải nói là gần như là phát cuồng. Anh gặp thì sẽ biết, có thể hắn sẽ giúp anh, nhưng cũng có thể là sẽ hại anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lúc trước Nhuế Lê Ngọc từng cảnh cáo mình, có khi còn cảm thấy khó hiểu. Hiện giờ cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng hiểu ra hàm ý của những lời này. Tình địch gặp mặt, ngứa tay, ngứa chân. Đặc biệt qua tấm ảnh này có thể nhìn thấy Mộ Thanh Phong yêu Nhuế Lê Ngọc gần như là phát cuồng. Nếu như hắn biết quan hệ giữa mình và nàng, nói không chừng đó sẽ là một cú sốc lớn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất may vì mình không nói quá nhiều với Mộ Thanh Vũ, nhưng suy cho cùng mình và Nhuế Lãnh Ngọc kỳ thực vẫn chưa có xác định quan hệ. Thảo nào trước đó Lãnh Ngọc không nói rõ với mình, thứ nhất mấy chuyện như vậy cũng không tiện đề cập, thứ hai nhất định nàng tin mình sẽ không nói chuyện riêng tư cho người lạ. Mẹ nó chứ, cái thằng Vương Bát chết tiệt. Cứ nghĩ đến cảnh Mộ Thanh Phong rảnh rỗi lại lôi di động chụp lén Nhuế Lãnh Ngọc liên tục không ngừng, trong lòng Diệp Thiếu Dương lập tức bùng lên ngọn lửa không tên. Bất quá nghĩ lại, đây là tự do cá nhân của người ta. Người thật đã bị mình nẫng tay trên, chẳng lẽ không thể để người ta đơn phương tương tư một chút. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy đắc ý, liền cất trả lại album lên giá sách. Còn chuyện vì sao Mộ Thanh Phong lại mê đắm Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương thấy cũng bình thường. Rất đơn giản, Nhuế Lãnh Ngọc xinh đẹp, có khí chất mê hoặc lòng người. Thích nàng là việc bình thường,

có thể giúp tôi ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật gù, thế thì không thành vấn đề. Thế anh đồng ý, Mộ Thanh Vũ rất vui. Tốt xấu gì anh cũng là pháp sư, có anh hỗ trợ tôi cảm thấy yên tâm. Việc này thù lao cũng không thấp, đến lúc đó hai ta chia nhau 37. Thôi cô giữ hết đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, đằng nào sau này cũng phải nhờ ca ca cô hỗ trợ, coi như huề. Mộ Thanh Vũ đi vào trong một căn phòng nhỏ, bắt đầu thu thập đồ dùng. Sau khi Mộ Thanh Vũ giao lại nhà cho mình, đây là căn phòng duy nhất được khóa, nằm ở tận cùng hành lang ngôi nhà, không có cửa sổ, được trang bị cửa cùng khóa chống trộm đời mới nhất. Diệp Thiếu Dương đoán căn phòng này nhất định cất giấu tài liệu và vật dụng liên quan đến vu thuật gia truyền, cho nên ngồi yên trong phòng khách chờ, không có ý định tiếp cận. Nửa tiếng sau, Mộ Thanh Vũ từ bên trong đi ra, trên vai vác một cái túi to, tay cầm một cái vali lớn làm bằng da. Diệp Thiếu Dương đi tới chủ động giúp cổ xách vali, lại cảm thấy khá nặng. Hai người cùng nhau đi ra cửa, vừa ra đến đầu ngõ thì một chiếc xe hơi chạy qua, cửa kính hạ xuống là Bảo Tạc. Liếc mắt nhìn hai người một cái rồi nói: "Ta chở các người đi." Mộ Thanh Vũ không nói gì, kéo cửa leo lên xe, theo sau là Diệp Thiếu Dương. Ô tô bắt đầu lăn bánh. Bảo Tạp nhìn qua kính chiếu hậu, liếc thấy Diệp Thiếu Dương nói: "Diệp tiên sinh cũng biết pháp thuật sao?" "Ờ, ta cũng biết đôi chút." "Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ không có ai chiếu cố Thanh Vũ nhà ta, vất vả cho ngươi." Hai người nói vài câu khách khí, Mộ Thanh Vũ trước sau không hề mở miệng. Ô tô xuyên qua thị trấn, chạy vào sơn lộ. Mấy phút sau dừng lại trước một con sông, sơn lộ cũng kết thúc ở đây. Bờ sông có một bến tàu, một con thuyền khá lớn đang chạy trên sông, có mấy người đang đứng trên bến. Bảo Tạp đi qua đó chào hỏi mọi người, thái độ rất cung kính. Hiện tại tuy có chính quyền quản lý, nhưng vì trấn nhỏ xa xôi, người Miêu lại tương đối ít tiếp xúc với bên ngoài, trên cơ bản là vẫn tin tưởng, phục tùng tộc trưởng. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghe Mộ Thanh Vũ nói thì mới biết, thì ra trưởng trấn đương nhiệm chính là thúc thúc của Bảo Tạp. "Tại sao ở đây lại có sông à?" Diệp Thiếu Dương nhìn con sông rộng độ 100 mét, có chút thắc mắc. "Đây là sơn khê, mùa hè mưa nhiều, nước dâng, mặt sông sẽ rất rộng." Mộ Thanh Vũ nói cho hắn biết, đây không phải là đường chính, mà là đường vòng qua mấy thôn ở trong núi sâu. Ngày thường đều lái xe đi vòng qua đại lộ, nhưng hiện giờ đất núi sạt lở, con đường bị phong bế, muốn vào núi chỉ có thể ngồi thuyền. Bảo Tạp lấy từ trong xe ra 3 chai nước khoáng, đưa cho hai người Diệp Thiếu Dương 2 chai. Bữa ăn sáng đồ có chút khô, Diệp Thiếu Dương đang hơi khát, vặn nắp chai định uống. Đột nhiên chiếc túi đang đeo trên vai Mộ Thanh Vũ hích vào tay hắn, chai nước khoáng rơi xuống, lấm đầy đất cát. "Trên xe của ta vẫn còn." Bảo Tạp quay lại xe lấy nước, Mộ Thanh Vũ quay đầu, liếc mắt ra hiệu với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý. Bảo Tạp với lấy một chai nước đưa cho Diệp Thiếu Dương, hắn cầm trong tay nhưng không mở. Bảo Tạp thấy vậy nhếch miệng cười. Thuyền vừa cập bến, Bảo Tạp dặn dò Mộ Thanh Vũ vài câu, chỉ thấy cổ gật đầu, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương lên thuyền. Trên thuyền có mười mấy người, phần lớn là người cao tuổi, đều là người Miêu. Có mấy người dùng Miêu ngữ nói chuyện với Mộ Thanh Vũ, thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó Diệp Thiếu Dương một cái. Mộ Thanh Vũ nói chuyện xong thì cùng Diệp Thiếu Dương đứng ở mũi thuyền. Diệp Thiếu Dương thấy bên cạnh không có ai, liền nhỏ giọng hỏi: "Chai nước suối có vấn đề à?" "Không, không thể không đề phòng được." Mộ Thanh Vũ đáp. Không ngờ cô lại nói về bạn trai mình như vậy. Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày. "Hắn là vô sư à?" "Không phải, nhưng nhà hắn không thiếu gì vô sư, do không hợp pháp cho nên đều che giấu thân phận." Diệp Thiếu Dương nhìn dòng sông đục ngầu, nhịn không được hỏi: "Thanh Vũ, tôi cảm thấy hình như hai người không có tình cảm. Nếu như cô không thích, tại sao lại đồng ý làm bạn gái của hắn?" Mộ Thanh Vũ khẽ cúi đầu nhìn mặt sông, không nói gì. "Thật xin lỗi, tôi mạo muội thôi." Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy mình có chút đường đột. "Từ nhỏ chúng tôi đã định thân." Mộ Thanh Vũ ảm đạm. "Tộc trưởng với tư tế nhất thiết là phải liên hôn. Mẹ tôi kịch liệt phản đối, nhưng không có cách nào cả. Nếu lúc đó không chịu thỏa thuận, xem chừng cả nhà chúng tôi không tiếp tục sống ở đây. Mấy năm nay đều dựa vào sự chiếu cố của nhà tộc trưởng cho đến khi tôi trưởng thành." Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh, thực không ngờ tình hình lại như vậy, do dự. Vậy năm đó tại sao mẫu thân của cô lại không rời khỏi đây? Gia đình tư tế không thể tuyệt hậu, vì phải kế thừa trách nhiệm. Mẹ tôi có nằm mơ cũng muốn rời khỏi thị trấn nhưng không được. Đương nhiên vẫn còn một số nguyên nhân khác. Diệp Thiếu Dương nhớ tới thỉnh cầu của mẹ cổ đối với mình, cảm thấy dường như đã nắm được manh mối. Đúng lúc này chỉ nghe ùm một tiếng, mọi người kêu la vô cùng hoảng hốt. Diệp Thiếu Dương quay nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy gần đuôi thuyền có một người đang vùng vẫy ở dưới nước, là một cô gái người Mêu, miệng liên tục kêu cứu. Có người rớt xuống nước, thuyền vẫn chạy, đã vọt xa hơn 10 mét. Mọi người đều tập trung ở đuôi thuyền. Diệp Thiếu Dương khó hiểu nhất chính là cư nhiên như thế nào mà lại không một ai muốn nhảy xuống cứu cô ta. Diệp Thiếu Dương định vội lao qua đó thì bị mấy người giữ lại. Ngươi định làm gì? Có người dùng Hán ngữ lơ lớ hỏi. Thì cứu người chứ làm gì? Từ trên thuyền rớt xuống là Hà Thần muốn hiến tế. Đây là số mệnh của cô ta, không được cứu. Hai người một già một trung niên gắt gao giữ chặt hắn. Bằng không là ngươi chọc tức Hà Thần, tất cả người trên thuyền này đều sẽ gánh xui xẻo đi. Hết tập 138. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.